Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 Mũ Rơm Đột Kích, cầu đặt mua, chương 157 Hỗn, chứng, biển rộng thượng một con thuyền đầu vì dương đầu thuyền buồm ra tốc đi, mũ rơm lộ phi thật mạnh. Chụp ở mép thuyền chụp đoạn mấy cây đầu gỗ, ở ô tác phổ phẫn nộ tiếng thét chói tai chung trên thuyền đùa giỡn một mảnh náo nhiệt. Nghe tiếng chạy tới Hương Cát Sĩ nhìn báo chí thượng nội dung hai mắt lập tức trở nên huyết. Hồng, giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, Hương Cát Sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, bong tàu náo động. Đem toàn thuyền người đều dẫn lại đây. Sau trong khoang thuyền một cái xinh đẹp so nữ nhân còn nữ nhân nam nhân. Khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn khủng bố điên cuồng ý cười. Chỉ là giây lát gian đi vào bong tàu lại là đầy mặt ấm áp ôn nhu, người nói cái gì? Nguyên Tiêu đang ở ăn bữa sáng, lại nghe đến một cái làm hắn dở khóc dở cười tin tức, chẳng sợ hắn đã phá hủy Baroque phòng làm việc. Mũ Rơm hải tặc đoàn thế nhưng vẫn là đổ bộ Arabastan. Chỉ là lúc này đây bị đả đảo không hề là khắc lóc cơ đạt ngươi. Mũ Rơm hải tặc đoàn mục tiêu trực tiếp chỉ hướng hắn bản nhân, mấy chương ảnh chụp bày biện ở trên bàn, Nguyên Tiêu trước tiên lấy ra tới một chương, nguyên lai là ngươi, Nguyên Tiêu nhéo lên ảnh chụp. Cười lạnh nói, lớn lên giống như nữ nhân nam nhân. Tu hành hắc ám liệu lý mỹ thực triệu hoán sư, nếu không ra hắn sở liệu, trên biển nhà ăn máu tươi thịnh yến đã bị vu oan tới rồi trên đầu của hắn. Mũ Rơm hải tặc đoàn chính là tới thế Hương Cát Sĩ báo thù, Mỹ thực tế bao thế nhưng có như vậy giá. Chị, Nguyên Tiêu vuốt cằm như suy tư gì, gia nhập Mũ Rơm hải tặc đoàn. Đây là một loại tại chức nghiệp giả chung công khai tìm chết hành vi. Bởi vì Mũ Rơm hải tặc đoàn mỗi một lần chiến đấu cơ hồ đều là ở tìm đường chết. Chức nghiệp giả cũng không phải là Mũ Rơm hải tặc đoàn những cái đó vận khí nghịch thiên bất tử. Tiểu Cương, vài lần chiến đấu xuống dưới sớm muộn gì đều sẽ chết trận hơn nữa đi theo Mũ Rơm hải tặc đoàn. Trên cơ bản không chiếm được bất luận cái gì thực chất ý nghĩa chỗ tốt ác ma trái cây. Có thể tăng lên thực lực bảo vật, đi theo Mũ Rơm hải tặc đoàn một cái đều không chiếm được. Thời gian dài tin tức truyền khai, cơ bản không có chức nghiệp giả nguyện ý đi trêu chọc nghèo đến không xu dính túi còn muốn mạng. Người Mũ Rơm hải tặc đoàn, huống chi, chẳng sợ không màng sinh tử muốn gia nhập Mũ Rơm hải tặc đoàn cũng không dễ dàng, đừng nhìn lộ phi. Một bộ đầu óc đơn giản bộ dáng, kỳ thật hắn xem người phi thường chuẩn, đem chính mình trực giác phát huy tới rồi cực hạn, bằng không Nam Mỹ, Hương Cát Sĩ, Sauron, Hồ Tác Phổ những người này hắn cũng sẽ không lần đầu tiên gặp mặt liền đưa bọn họ làm như đồng. Bọn muốn đã lừa gạt lộ phi khủng bố trực giác. Đối với chức nghiệp giả tới nói một chút đều không dễ dàng, nửa ngày sau. Đang ở sa mạc chung lên đường Mũ Rơm hải tặc đoàn bị trên đường chặn đứng. Mấy cái bình thường sa mạc cư dân trình một phong khiêu chiến thư. Từ Nguyên Tiêu hướng bọn họ trung gian tiểu bạch kiểm khiêu chiến thư, lộ. Phi nghiêng đầu tràn đầy nghi hoặc ngươi hẳn là sẽ đồng ý đi. Nam Mỹ không có hảo ý nhìn chằm chằm Mỹ thực triệu hoán sư cười nói. Nguyên Tiêu diệt trừ ác long cứu nàng thôn đối nàng có ân. Cho tới nay nàng đều không mấy tin được trên biển nhà ăn sự tình là Nguyên Tiêu làm. Vừa lúc này xuất hiện khiêu chiến thư chính là ta căn bản không hiểu chiến đấu. Ta chỉ là một cái âm nhạc gia, Mỹ thực triệu hoán sư cúi đầu một bộ ủy khuất bộ dáng, vậy quên đi. Lộ phi tùy tay ném xuống chiến thư, chỉ là hắn lại không chú ý tới, rơi trên mặt đất chiến thư Mỹ thực triệu hoán sư chỉ là nhìn thoáng qua liền cả người căng thẳng. Bởi vì kia mặt trên một ít kỳ dị hoa văn, kỳ thật là hoàng kim đại lục một loại chức nghiệp giả chuyên dụng đặc thù văn tự, ở cốt truyện thế. Giới, không thể hướng cốt truyện nhân vật để lộ hoàng kim đại lục bất luận cái gì tin tức nhưng là trước. Nghiệp giả lẫn nhau gian, thường xuyên yêu cầu trao đổi tình báo, cuối cùng một loại chỉ có chức nghiệp giả có thể xem hiểu thông dụng đặc thù văn tự ra đời. thậm chí không ít quen biết chức nghiệp giả còn sẽ làm ra tới thiên kỳ bách quái chỉ có cá biệt mấy. Người nhận thức đặc thù văn tự trên thiệp mời nói rõ ràng. Nếu hắn cự tuyệt khiêu chiến, Mỹ thực tế bào liền đem không còn nữa tồn tại, ta tưởng ta còn là đáp ứng khiêu chiến đi. Mỹ thực triệu hoán sư vẻ mặt ấm áp tươi cười mỉm cười nói. Nói như thế nào ta cũng là mũ rơm hải tặc đoàn một viên. Thua không đáng sợ, đáng sợ chính là liền chiến đấu dũng khí đều không có. Cùng lắm thì quyết đấu thời điểm đại gia nhiều chú ý điểm khác làm ta chết mất không thể không nói. Hắn này trương khuôn mặt thực chiếm tiện nghi, trừ bỏ Nam Mỹ cơ hồ không người cảm thấy hoài nghi Arabastan Vương Thành. Từ sáng sớm bắt đầu liền ở sơ tán dân chúng, đến ích với Vương Thất vừa mới tạo uy tín. Lần này sơ tán nhưng thật ra không có khiến cho quá lớn rối loạn. Thật sự là nguyên tiêu đối với hắc ám liệu lý máu tươi thịnh yến thập phần kiêng kỵ, một đạo máu tươi thịnh yến, phát huy đến mức tận cùng có được đồ diệt một thành năng lực đối với ý chí kiên định người sẽ không có chút nào hiệu quả, nhưng là đối với người thường tới nói tuyệt đối là một cái đại sát khí. Nếu đem loại này Mỹ thực triệu hoán sư trung cấm kỵ nhân vật đưa đến Mỹ thực chi hải, thậm chí có thể được đến không tầm thường treo giải thưởng khen thưởng vô tận sa mạc. Một con thật lớn chuyển nhà cua nhanh chóng bỏ sát loại này sa mạc sinh vật tốc độ thực mau. Làm bị mất vật tư mũ rơm hải tạc đoàn cuối cùng ở đói chết trước kia chạy tới Vương Thành. Chỉ là này tòa Vương Thành hoàn toàn không giống bọn họ tưởng tượng giống nhau náo nhiệt. Ngược lại là không có một bóng người tĩnh mịch không tiếng động lộ phi che lại cái bụng uể oải ỉu. Siêu, trong giây lát lỗ mũi so đầu còn đại liều mạng chiều động. Thịt, là thịt, lộ phi nước miếng đương trường chảy xuống dưới. Giống như dã thú giống nhau điên cuồng vọt vào trong thành, Mỹ thực triệu hoán sư khóe mắt giật tăng. Tăng, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tới gần mũ rơm hải tạc đoàn chức nghiệp giả không mấy cái có thể sống sót, nếu không có đủ nghịch thiên bất tử tiểu cường vận mệnh. Nhiều ít cái mạng đều không đủ lộ phi bọn họ hố, bất quá này cổ đồ ăn hương vị. Cái thứ nhất phát hiện cũng không phải là lộ phi mà là hắn, một đám người đuổi sát chậm truy. Trực tiếp đuổi tới vương cung cửa quảng trường, mộc chất cao lầu cùng lôi đài hiển nhiên dựng không lâu. Lúc này lộ phi liền ngồi ở trên lôi đài mồm to ăn thịt nướng. Lôi đài hai bên mái che nắng hạ tác bày đủ loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, tên của ngươi. Ta thực kích đối thủ, nguyên tiêu đứng ở trên nhà cao tầng lớn tiếng nói, Mỹ thực triệu hoán sư. Đồng tử co rụt lại cả người run rẩy. Thực kích cái này cách nói. Đến từ chính Mỹ thực chi hải khống chế một cái cốt truyện thế giới thực kích chi linh. Sau lại diễn biến vì Mỹ thực triệu hoán sư lẫn nhau gian một loại thần thánh khiêu chiến, hắn run rẩy. Là bởi vì nguyên tiêu nhục nhã hạ cực hạn phẫn nộ từ thượng một lần gặp mặt chỉ xem ánh mắt đầu. Tiền hắn liền biết, nguyên tiêu căn bản không phải một cái Mỹ thực triệu hoán sư. Lại đối hắn khởi xướng thực kích, nếu hắn cự tuyệt thần thánh thực kích, nơi này sự tình một khi tại chức nghiệp giả trung truyền khai. Hắn liền ở Mỹ thực chi hải hắc ám liệu lý giới đều không có hỗn đi xuống tư cách nếu đáp ứng. Đối chính hắn Mỹ thực triệu hoán sư vinh quang lại là một hồi cực hạn nhục nhã, hảo. Ta đáp ứng ngươi, Mỹ thực triệu hoán sư tức giận nói. Thực kích tổng cộng chia làm tam tràng, trận đầu liệu lý đồ ăn, trận thứ hai so đấu triệu hoán thú, đệ tam tràng ngươi ta sinh tử chi chiến, ta muốn đem ngươi chế tác thành sao sao liệu lý, sao sao liệu lý. Hương cát sĩ trong miệng thuốc lá rơi xuống trên mặt đất. Khó có thể tin đánh giá phía trước Mỹ thực triệu hoán sư. Bọn họ đều cho rằng đây là một cái âm nhạc gia. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn là một cái đầu bếp. Sao sao liệu lý bốn chữ càng là làm hắn sinh ra thống khổ hồi ức cốt ngay, Mỹ thực triệu hoán sư quay. Đầu lại nhìn chằm chằm đi tới tính toán chất vấn hương cát sĩ tức giận nói, lúc này mũ rơm hải tạc. Đoàn hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Ở Hoàng Kim Mai Lệ Hào mấy tháng, bọn họ mỗi một cơm đồ ăn hắn đều động tay động chân. Tuy rằng không dám thật sự giết chết những người này, nhưng là làm cho bọn họ trong thời gian ngắn đánh mất hết thảy phản kháng thật sự quá dễ dàng. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.